Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy cô ăn mặc màu trắng tinh khiết như vậy không khỏi kinh ngạc mà huýt gió. Cảm ơn. Đối Nhược Đồng cười nhạt, khẩn trương đến nỗi dạ dày muốn co ép lại. Đồ trang sức này là do anh trai bảo em mang cho chị. Quan Ngữ đưa cho Đỗ Nhược Đồng một hộp trang sức màu lam bằng nhung. Đỗ Nhược Đồng nhận lấy hộp trang sức, co mày lại. Những ngày này quanh quẩn trong đầu cô có rất nhiều bất an, không tự chủ được thốt ra. Tại sao anh ta không tự đưa cho chị? Anh trai có thói quen ở trong thư phòng giải quyết công việc đến 11 giờ nên bảo em mang cái này cho chị. Công việc, nhưng hôm nay là ngày. Đỗ Nhược Đồng mím chặt làn môi, cố gắng khống chế tâm tình của mình. Hôm nay là ngày anh ấy kết hôn, anh ấy nên nghỉ ngơi thật tốt, đúng không? Em cũng nói như vậy cho anh trai biết, nhưng anh ấy không nghe. Quản Ngữ khoanh hai tay lại, trong mắt lóe lên tia sáng bướng bỉnh. Có lẽ chị sâu nói, anh ấy sẽ nghe cũng không chừng. Vậy sao? Chị muốn nhưng chỉ sợ anh ấy lại cảm thấy bị người khác làm phiền thôi. Đỗ Nhược Đồng miễn cưỡng cười nhạt. Muốn cô đi khuyên một người chồng xa lạ không cần làm việc trong đêm tân hôn ư? Cô không làm được điều đó. Chị sau, chị nhanh mở chiếc hộp ra xem có thích hay không. Quan Ngữ thúc giục. Đỗ Nhược Đồng mở hộp vương ra. Sự chói sáng của ngọc trai khiến cho cô lóa mắt. Cô thích nhất là đồ trang sức bằng ngọc trai, bởi vì ánh sáng của ngọc trai dịu dàng khiến cho cô có vẻ trang nhã, cũng nổi bật màu sắc óng ánh của cô. Mà Quan Trấn đưa cho cô quà tặng này, đây là dây chuyền của hãng Chanel mới ở Đài Loan, giá thị trường cũng hơn ngàn vạn. Làm sao mà anh ấy biết chị thích ngọc trai? Giọng nói của Đỗ Nhược Đồng vẫn nhu hòa như cũ, nhưng trong lồng ngực lại là có cảm xúc tán loạn. Tâm tình kia không phải do giá trị của ngọc trai, mà bởi vì tấm lòng của Quan Trấn Ngôn. Anh trai biết rất nhiều chuyện về chị. Lời nói của Quan Ngữ có ngụ ý. Làm sao anh ấy biết? Không phải anh ấy không thường ra khỏi cửa hay sao? Đúng vậy. Nghĩ lại cô mới phát hiện sàn phòng này cũng trang trí giống sở thích của cô. Đỗ Nhược Đồng vừa nghĩ tới đây, bởi vì không hiểu mày nhíu chặt mày hơn. Chỉ cần có tâm, muốn biết chị yêu thích thứ gì, không phải là việc khó. Quan Ngữ cười đáp, hắn phụ mệnh anh trai. Thời gian này chuẩn bị toàn bộ những gì chị sâu thích, cố gắng thu góp tư liệu về chị sâu. Vậy sao? Đúng vậy, anh trai vô cùng để ý chị nhà. Mà nếu chị sâu đã yêu thích phần quà tặng này, chắc không ngại qua phòng, thư phòng, nói một tiếng cảm ơn chứ. Quan Ngữ giơ ngón tay chỉ ra cửa thư phòng. Đỗ Nhược Đồng cúi đầu không nói, cô vẫn ngập trai trong chiếc hộp vuông. Không hiểu tại sao Quan Ngữ liên tiếp muốn cô tới bên cạnh Quan Trấn Ngôn. Cô cùng với Quan Trấn Ngôn đã là vợ chồng, không sớm thì muộn cũng thân thiết, hiểu rõ nhau hơn, không phải sao? Thật sự sẽ như thế sao? Đỗ Nhược Đồng nhớ tới việc ngay cả đêm tân hôn mà Quan Trấn Ngôn cũng muốn làm việc, không khỏi chán nản. Đây là quan hệ hôn nhân cô muốn hay sao? Lạnh nhạt cả đời. Không. Cô không phải là người chưa cố gắng đã tuyên bố bỏ cuộc. Vậy chị sẽ đi nói một tiếng cảm ơn với anh ấy. Đỗ Nhược Đồng ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên tia sáng kiên định. Em biết là chị sẽ không để cho em thất vọng mà. Quan Ngữ búng búng ngón tay, mà lúng đồng tiền, bên môi chợt lóe. Đừng mong đợi quá nhiều là được. Thì ra chị dâu cũng phản kích nha. Quan Ngữ phá lên cười hà hà, vỗ một cái lên bả vai của cô. Đỗ Nhược Đồng bị hành động của hắn làm cho sợ hết hồn, như thế hắn cười rất tự tại. Nhờ thấy hắn cười rất tự tại, cô không tự chủ được mà cười theo. Cô có dự cảm, cô cùng với người em chồng này sẽ trở thành bạn tốt. Quan hệ kỳ quái trong hôn nhân của cô mà có một bảng ngữ hữu tỷ quá tốt rồi. Chị sâu, anh trai em giao cho chị. Anh ấy không dễ ở chung nhưng sẽ là một người đàn ông tốt, yêu vợ. Quan Ngữ thành khẩn nói. Bây giờ chị đến thư phòng tìm anh ấy, có thể quấy rầy hay không? Đỗ Nhược Đồng hỏi. Yên tâm. Chị đi tìm anh ấy tuyệt đối là chuyện vui mừng, không phải là quấy rầy. Quan Ngữ cười à à, vỗ bả vai của cô lần nữa, phát hiện càng lúc mình càng thích sự thông minh của chị sau. Đỗ Nhược Đồng chỉ cười không nói, chỉ là trong lòng lại than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, nếu như cô không muốn cùng với Quan Trấn Ngôn như người xa lạ, thì phải tích cực trong cuộc hôn nhân này. Mới ngày đầu tiên tân hôn, Quan Trấn Ngôn nghe thấy tiếng cười to của Quan Ngữ cùng với tiếng mỉm cười của vợ yêu. Vì vậy cửa thư phòng vốn định mở ra, nhưng lại nhanh chóng đóng lại. Quan Trấn Ngôn bắt đầu gác sự lơ là của mình. Nếu như hắn không quên tài liệu trong xe mà xuống lấy, thì cũng không phải nghe thấy âm thanh trò chuyện vui vẻ như thế. Trong ngực dâng lên sự tức giận, khiến gân xanh của hắn nổi đầy tay. Trên khuôn mặt có một đôi mắt đen tức giận tỏa sáng, giống như dã thú, chỉ muốn xé rách tất cả mọi thứ trước mặt. Cô nói chuyện cùng với Quan Ngữ sẽ có vẻ mặt gì đây? Là một tiểu thư khuê các hay nụ cười đơn thuần như khi học đại học? Quan Trấn Ngôn mím chặt môi, đè nén sự gầm nhẹ nơi cổ họng. Hắn nhắm mắt thật chặt, ở trong bóng tối suy nghĩ về việc sống chung. Tối nay hắn không để ý tới công việc, hay Hắn tốn quá nhiều thời gian nghĩ tới đêm tân hôn cùng với người vợ xuất chúng, khuôn mặt ửng nhã, mọi cử động đều toát ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net